Chương 803, ngủ say. Hắc Bạch lão nhân nhớ lại năm xưa, tiếp tục nói, ta nhớ được ở Thiên Cơ phái thời điểm, vạn yêu trong trận đồ trong nước biển, có một cái giao xà hóa long, tu vi đạt tới yêu đế đỉnh phong, ở trong trận đồ hô phong hoán vũ, xúi dục gần 10.000 giao xà yêu làm loạn, nghĩ phải rời đi nơi này, lúc ấy vạn yêu đang cùng ta đánh cờ, cũng không thấy hắn nhiều tức giận, chỉ nói câu chờ một chút, ước chừng rời đi thời gian một chung trà, liền trở lại, tiếp tục trên bàn cờ tàn cuộc, sau đó ta mới biết kia thời gian một chung trà trong, vạn yêu đem cái kia giao long cùng hơn 10.000 giao xà yêu toàn bộ tru diệt. Lâm Phi chân mày cau lại, Hắc Bạch lão nhân thở dài một cái, vạn yêu chính là vạn yêu trận đồ, không tìm được hắn, không có hắn cho phép, làm sao có thể đi ra ngoài. Lâm Phi chậm rãi nói, mảnh thế giới này hỗn loạn không chịu nổi, bây giờ ngay cả yêu vương cấp bậc đại yêu đều đã xuất thủ, nếu là trì hoãn tiếp nữa, sợ là sẽ phải kinh động tu vi mạnh hơn yêu vật, đến lúc đó liền nguy rồi, không có những biện pháp khác sao? Hắc Bạch lão nhân trù trừ một cái lần, kế trước mắt, hay là trước đi ra ngoài tìm một cái vạn yêu đi, liền coi như chúng ta không tìm được, cũng ít nhất phải tìm tới mang hoang vạn yêu trận đồ tâm trận, nếu là có thể tìm tới tâm trận, ta có thể thử một lần tinh di nguyệt đổi phương pháp, có lẽ sẽ có một tia hy vọng rời đi. Dừng một chút, Hắc Bạch lão nhân vừa nhỏ tiếng thở dài, bất quá, khả năng cơ hội cũng không lớn. Nghe Hắc Bạch lão nhân lời nói, Lâm Phi hoàn toàn đau đầu, muốn còn muốn giống vậy thân là trận đồ trận linh, Hắc Bạch lão nhân có thể sẽ có đi ra ngoài phương pháp, bây giờ nhìn lại, phiền phức lớn rồi, bên trong vùng thế giới này, yêu vật hoành hành, chiến loạn không nghỉ, thậm chí còn có thể cảm nhận được vài cổ cực kỳ cường hãn khí tức như ẩn như hiện, tu vi sợ là ở yêu đế trên, lâu đợi tiếp, chính mình tình cảnh chỉ có thể hỏng bét hơn, nói cái gì đi tìm mang hoang vạn yêu đồ trận linh, làm sao tìm được, trận linh tại chính mình trong trận đồ, L và Am, Agraver, cao nhất tồn tại, có thể nói không gì không thể. Hơn nữa còn là không chỗ nào không có mặt, có lẽ thiên địa là hắn, cỏ cây là hắn, thậm chí thượng một hòn đá cũng có thể là hắn, này làm như thế nào tìm. Hơn nữa, bây giờ mang hoang vạn yêu trận đồ hỗn loạn như vậy, ai có thể bảo đảm trận kia linh còn sống, vạn nhất hắn đã bởi vì nguyên nhân gì liền tiêu tán đây, vậy còn tìm cái gì. Về phần trận đồ tâm trận, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhìn Hắc Bạch lão nhân liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, cho dù bọn họ thật đem trận đồ tâm trận tìm được, này Hắc Bạch lão nhân lời muốn nói tinh di nguyệt đổi phương pháp liền thật hữu dụng sao? Không thấy được đi. Lâm Phi luôn cảm thấy Hắc Bạch lão nhân nói đến biện pháp này thời điểm chính hắn cũng không có gì sức lực. Hắc Bạch lão nhân bị ánh mắt của Lâm Phi nhìn rất là không được tự nhiên, cũng là bởi vì sức lực chưa đủ nguyên nhân. Hắn ho khan một tiếng, coi như sử dụng tinh di nguyệt đổi phương pháp không thể rời bỏ, cũng còn có khác biện pháp. Biện pháp gì? Mang hoang vạn yêu trận đồ, nhắc tới chính là do bên trong yêu vật tạo thành, ngay cả vạn yêu một thân pháp lực cũng tất cả bắt nguồn ở bọn họ. Chỉ cần chúng ta đem cái này trận đồ bên trong yêu vật toàn bộ tàn sát giết sạch, trận đồ thế giới, dĩ nhiên là bị phá ra. Con bà nó, còn tưởng rằng này Hắc Bạch lão nhân có thể nghĩ ra cái gì tốt phương pháp, này cái gì phá chủ ý, tàn sát hết vạn yêu, đùa gì thế, phàm là ở trong thế giới này ngủ say yêu đế tỉnh lại, bọn họ đều chớ nghĩ sống đến đi ra ngoài, thật là bình lãng phí không chính mình mong đợi. Lâm Phi không nói gì nhìn Hắc Bạch lão nhân, Hắc Bạch lão nhân cũng là vẻ mặt buồn thiêu, hai người đều là không lời nào để nói. Chỉ có một mảnh lúng túng lại ngưng trọng yên lặng lan tràn. Há, đúng rồi, Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn hỏi Hắc Bạch lão nhân, chúng ta đang bị bắt vào tòa này trận đồ trước, từng ở tòa này tiên các cửa, thấy được một bóng người, tựa như nhân vừa tựa như yêu vật, vậy có phải hay không là tòa này trận đồ trận linh? Không vâng, Hắc Bạch lão nhân không chút suy nghĩ liền hủy bỏ. Lâm Phi kỳ quái nhìn hắn, lúc ấy ngươi lại không ở, thế nào khẳng định như vậy? Hắc Bạch lão nhân trên mặt nhất thời có chút cổ quái, chờ các ngươi thật đem vạn yêu tìm tới, cũng biết ta tại sao khẳng định như vậy. Lâm Phi nghi ngờ trong lòng tăng nhiều, lại hỏi tới mấy câu nguyên nhân, Hắc Bạch lão nhân nhưng là từ đầu đến cuối không giải thích, chỉ kiên trì nói đợi tìm được vạn yêu trận linh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy Hắc Bạch lão nhân coi là thật không chịu nói, cũng sẽ không hỏi. Tru diệt tận vạn yêu là căn bản không thể nào, biện pháp này có thể trực tiếp xem nhẹ, nếu như muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ có thể đi tìm đến trận đồ chân linh, hoặc là tâm trận, phỏng chừng tâm trận cũng không quá có thể thành công. Xem ra chỉ có thể đi tìm trận pháp chân linh rồi, nhưng là tòa này thế giới lớn như vậy, khắp nơi cũng đều là nguy hiểm, có thể đi đâu trong tìm đây? Nếu như chúng ta muốn đi tìm vạn yêu trận linh lời nói, có thể đi kia tìm, Lâm Phi hỏi. Hắc Bạch lão nhân lắc đầu một cái này, trên lý thuyết mà nói, vạn yêu là không chỗ nào không có mặt, ngươi đi cùng với hắn lâu như vậy, sẽ không tới có thể đi kia tìm cũng không biết chứ. Hắc Bạch lão nhân mặt buồn rười rượi, cái gì gọi là chúng ta chung một chỗ lâu như vậy, vả lại nói, ở lúc trước cơ bản không người có thể tổn thương được vạn yêu, cũng không cần tìm hắn, ta cùng với vạn yêu cũng không tính là một cái cấp bậc, cũng không có tới qua này vạn yêu trận đồ, bây giờ hắn dần dần không nhìn thấy mà bắt đầu, làm sao có thể tìm, một chút suy nghĩ cũng không có, không, Hắc Bạch lão nhân vừa muốn lắc đầu, sau đó đột nhiên một hồi, thế nào, nếu như vạn yêu hắn thật gặp cái gì khó giải quyết sự tình, phải ngủ say lời nói, vậy hắn vị trí phương, nhất định là tòa này trong trận đồ an toàn nhất, dù là lúc ấy tình huống vội vàng, bị buộc ngủ say, không cách nào đi đến hắn thật sự cho là cái đó an toàn chỗ, chắc cũng sẽ vận dụng trận đồ lực, vì chính mình sáng tạo một mảnh khu vực an toàn đi ra. Lâm Phi suy nghĩ một chút, này Hắc Bạch lão nhân nói cũng ở đây lý, bất quá, cái này trận đồ trung, nơi nào coi như là an toàn phương đây, chuyện này, ta cũng không biết, Hắc Bạch lão nhân cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ 72 tấm trận đồ tuy nói từ hiện thế lên liền ở cùng nhau, có thể giữa lẫn nhau liên lạc nhưng cũng không chặt chẽ, nhất là cùng mang hoang vạn yêu trận đồ, hắn hóa nhàn nhã trận đồ chờ cường hãn trận đồ tương đối mà nói, bọn họ đều là thề muốn thành tựu tiên thiên, thường xuyên nhắm một cái quan chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Rất ít hiện thân, lúc trước Thiên Cơ phái chạy trốn ra La Phù, sau đó lại không cẩn thận rơi xuống, 72 tấm trận đồ từ đó chia lìa, nếu không phải hắn theo mang hoang vạn yêu trận đồ cùng với hắn hóa nhàn nhã trận đồ chờ rơi vào huyền vũ giới, thẳng đến kia tam bức trận đồ thành tựu cuối cùng tiên thiên, sợ cũng sẽ không có quá nhiều liên lạc, như tình huống như vậy, hắn lại có thể thế nào biết được mang hoang vạn yêu đồ sẽ như thế nào làm việc, hai người tu đạo chi đồ hoàn toàn bất đồng, căn bản không biện pháp tính toán a. Lâm Phi biết tiếp tục hỏi cũng không hỏi ra cái gì, thấy thương thế trên người không sai biệt lắm khỏi hẳn, liền để cho Hắc Bạch lão nhân tiếp tục rõ ràng trong cơ thể những thứ kia còn sót lại nguyên ma huyết, mình thì là đổi một bộ quần áo, lấy ra một món trường bào màu đen mặc vào người,